Người ta yêu là chiến thần. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tào đã bị phấn mê hồn làm cho ngây ngốc, mặc Triều Bạch cam đoan mất ít nhất vài năm hắn mới có thể hoàn toàn khôi phục trạng thái như lúc trước. Nên Mộ Khanh Trần mới yên tâm thả hắn đi. Mộ Khanh Trần đã biết một ít manh mối về kẻ đã giết phụ mẫu mình. Xích Hà chắc chắn là kẻ áo đen đã bị mẫu thân giết. Nhưng còn người sau lưng hắn, muốn biết công chủ Sơn Hà Cung là ai, và lý do gì hắn lại sai người đến đuổi tận giết tuyệt cả gia đình mình. Mộ Khanh Trần cần phải đến Ngụy gia tiếp tục điều tra từ Ngụy Quân, gia chủ hiện tại của gia tộc này. Ta muốn đến Ngụy gia. Được, Mặc Triều Bạch ôm lấy eo Mộ Khanh Trần, chỉ một chớp mắt họ đã đứng dưới chân núi Đông Phong. Sao huynh biết Ngụy gia tọa lạc trên đỉnh núi Đông Phong? Ta đoán như thế nào? Trầm Du lúc trước có nói cho ta nghe. Tuy Mộ Khanh Trần nhìn Mặc Triều Bạch với ánh mắt không tin, nhưng y vẫn không hỏi tiếp. Kế hoạch được Mộ Khanh Trần vạch ra là Mặc Triều Bạch sẽ biến thành trưởng lão Ngụy Tào, còn y sẽ làm tay sai bên cạnh trưởng lão. Mặc Triều Bạch đồng ý với Mộ Khanh Trần, nhưng trước khi lên núi Mặc Triều Bạch vẫn dặn dò Mộ Khanh Trần kỹ lưỡng một lần. Ngụy Tào là đệ sinh đôi của Ngụy Quân nên hai người rất giống nhau. Chỉ khác một điểm là Ngụy Quân có một nốt ruồi màu đen ngay cánh mũi, còn Ngụy Tào thì không. Ngươi phải nhớ rõ điểm này nếu không lại nhầm lẫn giữa ta và hắn. Yên tâm, ta chỉ cần ngửi mùi hương trên người huynh là sẽ nhận ra ngay. Thật không? Thật mà, trên người huynh có mùi hương cực kỳ thơm. Mặc Triều Bạch cười xấu xa cúi xuống hít nhẹ trên người Mộ Khanh Trần. Người Khanh Trần còn thơm hơn. Không được lộn xộn, Mộ Khanh Trần đẩy nhẹ Mặc Triều Bạch ra, khuôn miệng lại tràn đầy ý cười. Có một đoàn người đang đi tới đây, còn không mau biến thành Ngụy Tào. Giống như lời Mộ Khanh Trần vừa nói. Một đoàn người mặc trang phục màu đen đi trước, giữa đoàn là một toán phụ nữ xiêm áo lòe loẹt theo sau. Trông thấy Mặc Triều Bạch nay đã biến thành Ngụy Tào bèn cung kính cúi chào. Kính chào trưởng lão. Không chỉ biến thành ngoại hình Ngụy Tào, mà cả giọng nói của Mặc Triều Bạch cũng trở nên the thé giống như giọng của lão. Mộ Khanh Trần cúi đầu kiềm chế cảm giác muốn cười. Các ngươi mang bọn họ đi đâu? Dạ, chúng thuộc hạ mang họ dâng cho tông chủ. Tông chủ đang ở đâu? Tông chủ hiện tại đang ở trong điện chính chờ trưởng lão. Được, nói rồi, Ngụy Tào nghênh ngang dẫn Mộ Khanh Trần lên núi, từng bậc thang trải dài từ dưới chân núi lên đến tận điện chính. Trước cửa điện là một tấm bảng được viết bằng nét chữ bút rồng bay phượng múa. Ngụy gia, đây chính là bút tích của sư phụ ta. Đúng vậy, Mộ Khanh Trần tưởng rằng chỉ có mình bên cạnh Bạch Trước Quân nhiều năm mới nhận ra bút tích của y, không ngờ vậy mà nhận được sự trả lời chắc chắn của Mặc Triều Bạch. Những mối nghi ngờ từ khi Mặc Triều Bạch trở lại bên cạnh y bắt đầu đan xen vào nhau. Sao huynh biết đây là bút tích của sư phụ ta? Trầm Du nói cho ta biết, sư thúc còn kể cho người nghe chuyện này cơ à, chúng ta mau vào điện thôi. Lại trốn tránh sang chuyện khác, theo chân Ngụy Tào vào điện, Mộ Khanh Trần đã trông thấy Ngụy Quân. Lão hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất ở chính điện. Ngụy Tào rất tự nhiên mà đến ngồi vào một chiếc ghế trống gần bên ghế của Ngụy Quân. Mộ Khanh Trần cũng cúi mặt đứng sau lưng y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quân trông thấy đệ của mình đã quay về, lại còn dẫn theo một tên thuộc hạ, nên mắt gã dò xét về phía Mộ Khanh Trần. Thuộc hạ mới sao, trông cũng khá đẹp mắt. Ngụy Tào đứng lên cố tình che khuất Mộ Khanh Trần khỏi tầm nhìn của Ngụy Quân. Chỉ là một tên thuộc hạ, còn con đệ mới thu thập được, không đẹp chút nào. Nhưng Ngụy Quân vẫn không dừng lại, gã đi vòng ra sau ghế Mộ Khanh Trần đang đứng. Người tên gì? Bẩm tông chủ, thuộc hạ tên là A Cừ. Mắt Ngụy Quân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn cùng với đôi môi hồng nhuận của Mộ Khanh Trần, giọng nói cũng rất êm tai. Mặc Triều Bạch tiếp tục chắn ngang tầm nhìn của gã. Sư huynh, tiếng gọi của Ngụy Tào thành công kéo hồn Ngụy Quân quay trở lại. Gã lưu luyến mà mắt khỏi Mộ Khanh Trần. Thuộc hạ này của đệ cho ta được không? Không được, Mặc Triều Bạch dứt khoát từ chối lời đề nghị của Ngụy Quân. Mộ Khanh Trần nhanh chóng phát hiện ra giọng nói của Mặc Triều Bạch không thích hợp, y liền ở trong góc khuất kéo nhẹ áo của Mặc Triều Bạch. Ngụy Quân hoàn toàn bất ngờ vì đệ của mình từ trước đến nay đều đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của mình. Nhưng hôm nay lại dám từ chối một cách thẳng thừng như thế. Bất ngờ trôi qua, lão đã khôi phục lại phong phạm tông chủ, cũng không thể vì một tên thuộc hạ mà huynh đệ bất hòa. Ngụy Quân bèn nói sang chuyện khác, lần này đệ đi có thu hoạch gì không? Ngụy Tào thấy gã đã chịu buông tay, y cũng khôi phục trạng thái hòa nhã của mình. Chẳng có thu hoạch gì cả. Ngụy Quân thở dài, làm sao mà ngày càng khó như thế. Mặc Triều Bạch nghe Ngụy Quân nói thế bèn đoán bừa, thế còn phía công chủ thì sao? Xuỵt, Ngụy Quân ra hiệu cho Ngụy Tào im lặng, y đi vài vòng trong điện sau đó lẩm bẩm, tối mai sứ giả đến ta sẽ dò la xem ý công chủ như thế nào. Vì sợ bị lộ nên Mặc Triều Bạch cũng không hỏi tiếp. Dù sao đã trà trộn vào được nơi này, mọi chuyện từ từ tìm hiểu, đoàn người lúc nãy đã tiến vào, Ngụy Quân lập tức khôi phục trạng thái của mình quay về ngồi trên ghế giữa điện. Bẩm tông chủ, thuộc hạ đã mang những cô nương của Thiên Hương Lầu đến. Thì ra đây chính là kẻ đứng sau Thiên Hương Lầu. Thiến Nhi đâu, đã bị Trang Nam Hành giết chết. Rốt, một bên tay vịn đã bị hắn bẻ gãy. Tại sao lại bị giết? Bẩm tông chủ, thuộc hạ vẫn đang điều tra. Điều tra cho ta, giả, đem họ đến tầm điện của ta. Thuộc hạ xin phép cáo lui. Sau khi đám người ra ngoài, Ngụy Tào cũng xin phép cáo lui. Mộ Khanh Trần theo sau Ngụy Tào, sau lưng y vẫn có một luồng ánh mắt nóng rực dõi theo. Vì lần đầu tiên đến đây nên hai người họ vẫn chưa biết nơi ở của Ngụy Tào. May mắn có một nữ thuộc hạ đang từ xa lấm lét nhìn Ngụy Tào. Mộ Khanh Trần chạy đến chỗ vị cô nương đang đứng, trưởng lão cho gọi ngươi. Cô gái lập tức theo chân Mộ Khanh Trần chạy đến chỗ Ngụy Tào. Trưởng lão cho gọi nô tỳ. Mặc Triều Bạch từ trên bậc thang cao hoàn toàn im lặng nhìn vị cô nương. Mộ Khanh Trần hiểu ý nâng cao giọng, còn không dẫn trưởng lão về điện. Vậy là hai người được nữ thuộc hạ nơm nớp lo sợ mà dẫn về nơi ở của Ngụy Tào. Sau khi đến nơi, Mộ Khanh Trần lập tức đuổi cô nàng đi. Nơi ở của Ngụy Tào không lớn lắm nhưng lại cực kỳ âm u, toàn bộ cửa sổ đều bị đóng kín, giữa trưa mà không lọt được một tia nắng nào vào phòng. Bây giờ Mộ Khanh Trần đã hiểu tại sao nước da của Ngụy Tào lại trắng bợt như thế. Trong điện của Ngụy Tào không có lấy một người canh gác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có vài tên thủ hạ làm việc vặt ở bên ngoài. Phòng ngủ có một chiếc giường rất lớn, ngoài ra chẳng có một thứ gì, ngay cả một chiếc bàn con để uống trà cũng không. Mộ Khanh Trần vừa đóng cửa lại đã bị ôm từ sau lưng. Mặc Triều Bạch đã biến trở lại đang hít hà bên cổ Mộ Khanh Trần. Thơm quá, đừng phá, để ta kiểm tra xem hắn có giấu gì ở đây không. Lão già đó thì có gì mà giấu. Huynh cũng không nghĩ xem huynh bao nhiêu tuổi mà gọi Ngụy Tào như thế. Mộ Khanh Trần leo lên gõ vào ván giường. Mặc Triều Bạch thuận thế kéo y nằm xuống. Khanh Trần chưa gì mà đã chê ta già rồi. Buông ra, ta còn chưa kiểm tra xong. Mộ Khanh Trần bỏ dậy, lại bị Mặc Triều Bạch kéo xuống. Không buông, Mặc Triều Bạch vẫn mặt dày mà ôm cứng lấy Mộ Khanh Trần. Rồi kề mũi vào cổ y mà hít hà. Khanh Trần thơm như thế làm sao ta buông ra được. Nhột, Mộ Khanh Trần không chịu được cái mũi Mặc Triều Bạch cứ cọ tới cọ lui trên cổ mình. Y lấy tay đẩy khuôn mặt Mặc Triều Bạch ra. Đừng nháo nữa, chúng ta đến đây để làm chính sự, huynh. Thật là một lão già biến thái. Dám chê ta biến thái. Không được, ha, ha, nhột, đừng mà. Mặc Triều Bạch chọc cho Mộ Khanh Trần cười không ngừng. Đến khi trông thấy y đã thở không ra hơi mới chịu buông tay. Một khắc trôi qua, sau khi đã lục tung khắp căn phòng, Mộ Khanh Trần thật sự đồng ý với Mặc Triều Bạch. Lão già Ngụy Tào chẳng có gì để giấu. Có tiếng bước chân vào phòng khách, Mặc Triều Bạch lập tức biến thành Ngụy Tào sau đó ra ngoài. Trong phòng là một vị cô nương còn rất trẻ, mùi son phấn trên người cô ta làm Mặc Triều Bạch rất khó chịu. Trông thấy Ngụy Tào, cô nương lập tức nũng nịu, da người cuối cùng đã trở về, người ta nhớ người lắm. Sau đó muốn nhào vô lòng Ngụy Tào, nhưng Ngụy Tào đã nhanh chân ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh bàn. Ta vừa mới về. Tuy hụt một lần nhưng cô nàng cũng không chùn bước, tiếp tục đi đến bên cạnh Ngụy Tào. Một mùi hương dung tục xông vào mũi làm Ngụy Tào liên tục hắt hơi. Át xì, ngươi là át xì. Ngụy Tào xua tay liên tục, ngươi đứng ở đó đừng đến gần ta. Át xì. Mộ Khanh Trần dúi vào tay hắn một chiếc khăn. Ngụy Tào lập tức dùng khăn che lại mũi mình. Ngươi là át xì. Cô nương hờn dỗi nhìn Ngụy Tào, ra mới đi có vài ngày mà đã quên Tiểu Thúy rồi sao? Tiểu Thúy là cô nương ở Thiên Hương Lầu được Ngụy Tào nhìn chúng đón về ở đây. Nghe Ngụy Tào trở về bèn vui mừng chạy ra đón, nhưng lại bất ngờ biết được tin Ngụy Tào còn dẫn về một thuộc hạ. Huynh đệ họ Ngụy xưa nay cả nam nữ đều ăn, nên Tiểu Thúy rất lo lắng. Cô khó khăn lắm mới trèo được đến giường Ngụy Tào, không thể để kẻ khác cướp mất vị trí của mình. Nên dù bị Ngụy Tào át xì đẩy ra xa nhưng bản lĩnh cô nương Thiên Hương Lầu đâu chỉ có thế. Mộ Khanh Trần trông thấy cô nàng mặc một bộ áo cực kỳ hở hang, chỉ che được nửa ngực. Một nửa còn lại như chỉ trực chờ nhảy sổ ra ngoài. Mà lúc này Ngụy Tào vẫn đang ngồi, nên khi ả lại nhào đến lần nữa, bộ ngực của cô nàng đã lắc lư chuẩn bị đập vào mặt Ngụy Tào. Mộ Khanh Trần lén bắn nhẹ tia pháp lực vào đầu gối khiến cô ta té ngực ra sau. Mông đánh bịch một cái trên đất, Át xì, ta không chịu nổi mùi này nữa rồi. Át xì, ngươi tự xử lý, rồi Mặc Triều Bạch vào phòng đóng cửa lại. Ra, đợi ta với. Tiểu Thúy toan xách váy chạy theo. Lại không ngờ có một bàn tay ngăn lại. Trưởng lão có lệnh không ai được phép vào phòng. Hứ, ngươi là kẻ nào mà dám ra lệnh cho ta? Ta là hộ vệ của trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À thì ra là gã hộ vệ mà mọi người đang bàn tán xôn xao. Nghe nói dung mạo ngươi rất được. Mộ Khanh Trần cười cười. Không dám, ai khen ngươi, ta chỉ nhắc lại lời nói của mọi người thôi. Ta biết, để ta vào trong nói chuyện với lão gia một lát rồi sẽ lập tức ra ngay. Tiểu Thúy hạ giọng dụ dỗ. Ai biết ngươi vào đó. Nói chuyện, kiểu gì, trong phòng chỉ có một chiếc giường thôi. Thật là chỉ là giả ngụy tào thôi, sao lại phải nhây nhưa với cô nàng này. Lão già đã quá 50 mà còn có khí lực để làm chuyện ấy với một cô nương nhỏ tuổi như thế. Mộ Khanh Trần trong lòng âm thầm khinh bỉ lão già ngụy tào. Trưởng lão đang nghĩ ngươi phiền cô nương quay về, ngày khác trưởng lão có lệnh ta sẽ đến gọi cô nương. Tiểu Thúy biết không nói được với tên hộ vệ này bèn kiễng chân gọi vào trong phòng. Lão gia, để Tiểu Thúy vào hầu hạ người. Nhưng gọi vài lần vẫn không nghe người trong phòng có động tĩnh gì. Cô bèn thoái chí rút lui, nhưng vẫn không quên tặng cho gã hộ vệ một cái lườm bén ngót. Đáng ghét, Mặc Triều Bạch nằm trên giường lớn nhìn thấy Mộ Khanh Trần vào phòng, y bèn vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Mộ Khanh Trần đi đến nằm xuống rồi gối đầu lên tay Mặc Triều Bạch. Tại sao chúng ta lại phải vướng vào mớ phiền phức như thế này? Mặc Triều Bạch ôm lấy eo nhỏ của Mộ Khanh Trần. Tên ngụy tào này nhìn bệnh tật yếu đuối như thế, ai mà ngờ lại còn có cả nữ nhân bên gối. Huynh định giải quyết thế nào? Nữ nhân của ngụy tào liên quan gì đến ta? Chấm, đừng quên huynh vẫn đang đóng giả lão già đó. Nếu tối nay cô ta lại đến thì sao? Trói cô ta lại, không được, như vậy cô ta sẽ sinh nghi rồi báo lại cho ngụy quân. Như vậy công sức của chúng ta xem như đổ sông đổ bể. Thế này không xong, thế kia cũng không xong. Không lẽ ta phải mang cô ta vào phòng? Huynh dám? Mộ Khanh Trần trợn tròn mắt tay ngắt vào ngực Mặc Triều Bạch. Dĩ nhiên là ta không dám rồi. Khanh Trần của ta thơm như thế ta còn chưa có. Ăn, á, đau, lực tay trên ngực tăng lên. Mộ Khanh Trần đỏ mặt liếc Mặc Triều Bạch. Không cho nói linh tinh. Ta không nói, nhưng mà Khanh Trần nhéo ta đau quá. Ta chỉ dùng một chút lực chiến thần đã không chịu nổi rồi. Mặc Triều Bạch cầm tay Mộ Khanh Trần nhét vào trong ngực mình. Ta thật sự rất đau, ngươi có thể sờ thử xem. Khuôn mặt Mặc Triều Bạch nhăn nhó có vẻ rất đau đớn. Đau nơi nào? Chỗ này. Bàn tay mát lạnh của Mộ Khanh Trần úp lên khuôn ngực của Mặc Triều Bạch. Huynh sao lại nóng như thế, có phải là bị sốt hay không? Không yên lòng còn muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán Mặc Triều Bạch. Giọng Mặc Triều Bạch đã bắt đầu khàn đặc. Ta không sốt, ta chỉ động tình mà thôi. Ngày nào cũng tóc mai chạm má như thế, hỏi sao Mặc Triều Bạch chịu đựng nổi. Hắn cũng không phải tu hành hệ Phật Pháp. Nhưng Mặc Triều Bạch nào dám nói như thế với Mộ Khanh Trần. Mà Mộ Khanh Trần vẫn cứ ngây thơ cự quậy trong lòng của hắn. Không được, huynh càng ngày càng nóng, ta phải kiểm tra xem. Mộ Khanh Trần nhổm dậy làm cổ áo bị lệch qua một bên, xương quai xanh vì thế mà xuất hiện rõ trong tầm mắt Mặc Triều Bạch. Đừng cử động, Mặc Triều Bạch ấn Mộ Khanh Trần nằm xuống. Nhưng mà, câu nói bị kẹt lại khi Mộ Khanh Trần trông thấy mắt Mặc Triều Bạch đã sẫm màu. Huynh, huynh, thật là, ta cũng chẳng làm gì. May mắn Khanh Trần không làm gì, nếu thật sự ngươi làm gì ta cũng không chắc mình có đủ nghị lực để ôm ngươi như thế này không nữa. Mộ Khanh Trần tìm cách rời sự chú ý của y, huynh đã nghĩ ra kế hoạch tiếp theo của chúng ta chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng sợ, ta đã hứa sẽ không làm gì nếu chưa được sự đồng ý của ngươi. Ta biết, vậy sao còn nằm xa như thế? Mộ Khanh Trần cười ngượng nghịu xích về phía Mặc Triều Bạch. Chụt, hôn lên trán Mộ Khanh Trần. Tối nay ta sẽ ẩn thân vào tẩm điện của ngụy quân, ngươi ở đây chờ ta. Ta cùng đi với huynh. Không được, tại sao? Ta sợ ngươi thấy những cái không nên thấy. Ta muốn đi, nghe lời. Không, cách chương.